Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 848, giết người thì sao? 15. Góc truyện audio.com. Liễu Sa cho rằng bà ta đã bị ác quỷ xâm chiếm cơ thể. Làm sao mà không sợ cho được? Không tin thì người nhìn Tạ Khiêm đi. Không thấy Tạ Khiêm vừa phát hiện Vương Huệ Quân Xuyên không thì đã có ý định giết bà ta sao? Chuyện ta nói đều là thật. Nếu như ta cố ý châm ngòi ly gián cha con người thì ta sẽ chết không toàn thây. Người Xuyên không, người đến từ thế giới khác. Khương Hồng Cơ giả vờ không biết mà hỏi bốn. Những điều người nói đều là thật sao? Tất cả đều là thật. Thật ra Cổ Mẫn là người ngu ngốc. Chuyện này thì người hầu bên cạnh Cổ Mẫn cũng biết. Bà ta đến 4 tuổi vẫn không biết nói ở đàn bà vừa kêu gọi hệ thống trong ba lòng. Vừa run rẩy thêm mắm thêm muối vào câu chuyện mình biết. Tóm lại thì người kết hôn với Liễu Sa cũng không phải là Cổ Mẫn. Mà phải là em gái của bà ta. Cổ Chan, người đàn bà Xuyên không không biết xấu hổ đó. Ỷ vào việc mình biết trước lịch sử. Cướp chồng của em gái mình. Còn giao Cổ Chan cho tên xúc sinh mạnh chạm. Trong một lần vô tình, Liễu Sa biết được chân tướng sự việc nên mới lên kế hoạch giết chết Cổ Mẫn. Tuy là ta giết chết hai người anh trai của ngươi nhưng ta không giết mẹ của ngươi. Dường như Phương Bổng Cơ bị thuyết phục, mặc dù không buông ả đàn bà ra nhưng sức lực trên tay rõ ràng thoáng buông lỏng. Nói tiếp đi, nói ra hết những không điều người biết đi. Ả đàn bà tuyệt vọng phát hiện ra thật sự không liên lạc được với hệ thống nữa. Vì mạng sống, à chỉ có thể đánh cược một lần. Ta cũng là vô tình nên biết được Cổ Mẫn Xuyên không? Sau này ta lục soát linh hồn bà ta thì mới biết bà ta đến từ 300 năm sau. Bà ta biết rõ lịch sử, nên bà ta mới chiếm đoạt người chồng vốn là của em gái mình. Bà ta chính là người không biết xấu hổ. Liễu Sa là người cổ đại. Đương nhiên ông ta sẽ tin vào quỷ thần. Vì vậy đã tìm cách giết Cổ Mẫn. Chuyện ta nói đều là thật. Cầu xin người đừng. Chấm. Khương Hồng Cơ nghe xong. Chào phúng cười một tiếng. Dường như ả đàn bà nghĩ đến điều gì. Lại vội năm vàng nói. Liễu Sa còn muốn giết chết người. Trong trí nhớ của Cổ Mẫn. Cuối cùng ngươi sẽ giết chết Liễu Sa. Hiện tại ông ta cũng biết rõ chuyện đó nên sau này người muốn giết ông ta cũng không dễ dàng đâu. Ông ta sẽ giết ngươi sớm thôi. Bởi vì hoảng loạn nên ả nói năng lộn xộn. Khương Hồng Cơ cười đáp. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng những lời của ngươi sao? Nếu như cha ta thật sự muốn giết ta thì ta đã chết từ lâu rồi. Ở đàn bà khóc lóc, nói, bởi vì ngươi là hoàng đế đã lập nên triều Khương, đời sau gọi là thần hoàng đế. Đương nhiên bây giờ Liễu Sa sẽ không giết chết ngươi. Hoàng đế sáng lập triều Khương. Ả đàn bà gật đầu như bổ củi. Ả bốn nói, đúng, thần hoàng đế sáng lập triều Khương. Ta đã lục soát hồn phách Cổ Mẫn. Phát hiện bà ta là người của 300 năm sau. Hoàng đế sáng lập triều Khương là người nhà họ Liễu. Tên tự là Lan Đình. Nhưng mà Liễu Lan Đình năm 12 tuổi gặp phải giặc có nên bị mất trí nhớ. Quên mất mình là Liễu Lan Đình. Còn đổi tên của họ của mình. Còn nói mình là Khương Đồng Cơ, người đó còn tự tay giết chết em trai mình. Mọi chuyện này đều là do ta thấy trong trí nhớ của Cổ Mẫn. Về sau người đó cầm quân đi giết Liễu Sa, tự tay giết chết cha. Thấy vẻ mặt Khương Hồng Cơ bất động, ả đàn bà lại tiếp tục nói. Bây giờ Liễu Sa không giết người thì chín về sau ông ta cũng sẽ giết người thôi. Bởi vì ngươi là con gái của yêu quái nên làm sao ông ta có thể không sợ. Nhưng vì muốn làm hoàng đế nên bây giờ ông ta đương nhiên phải đối xử tốt với ngươi. Ngươi tin ta đi, Khương Hồng Cơ buồn cười mà nói. Nếu như có một ngày, ta thật sự trở thành hoàng đế, ngươi cho rằng cha ta có thể giết được ta. Hiện tại ông ấy không xuống tay với ta thì sau này càng không có khả năng động thủ. Ngươi châm ngòi ly gián. Xúi dục ta đi giết cha mình, bụng dạ ngươi đúng là khó đoán, mưu đồ ác độc, khuôn mặt ả đàn bà co rúm lại, tuyệt đối không nghĩ tới, ả tốn bao công sức như vậy nhưng vẫn không lay động được Khương Hồng Cơ. Một lát sau, ả lại nói tiếp, trước kia người từng hỏi ta, chấm, ngươi hỏi ta, có phải ta đã suýt hại mẹ ngươi một xác hai mạng hay không? Khương Hồng Cơ thản nhiên nói, chuyện đó thì ta đã biết rõ đáp án, cho dù người trả lời thì cũng chẳng có giá trị gì với ta. Chấm, ngươi biết, ở đàn bà kinh ngạc trừng to mắt, Khương Hồng Cơ gật đầu, ta biết rõ, hai người mắt đối mắt, trong phút chốc, à đàn bà liều lĩnh cười to, cười đến chảy nước mắt, đúng đúng đúng, ngươi biết, người ngu xuẩn là ta, Khương Hồng Cơ lại nói. Nói xong rồi sao, nói xong rồi thì chuẩn bị lên đường đi. Tiếng cười ngông cuồng của à đàn bà im bặt, hai tròng mắt trừng to như chuông đồng, đôi mắt trừng lớn làm người ta sợ hãi. Ngươi giết ta, chấm, Khương Hồng Cơ nói sâu xa, từ đầu đến giờ ta vẫn chưa từng nói là không giết ngươi mà. Rõ ràng là người tự mình suy diễn, lời nói này của cô đã bóp nát tia hy vọng cuối cùng trong lòng à đàn bà kia. Kiếp sau, nhớ làm người tốt, Khương Hồng Cơ dùng giọng điệu như trò chuyện cùng bạn cũ mà nói. Trên đời này, bất kể là tính mạng của ai cũng đều đáng trân quý. Cái gọi là nghèo hèn chỉ là tiền tài chứ không phải là tính mạng. Người sở hữu ưu thế mà người bình thường không có, nhưng đây không phải là cái cớ để người xem mạng người như cỏ rác. Người cho rằng người có may mắn trời cho. Có được một ngón tay vàng lợi hại nhưng làm sao biết được đối phương không có chủ ý hại ngươi. Nói thật, Khương Đồng Cơ cũng có chút không nỡ giết ả, nói thế nào thì ả cũng là trò tiêu khiển hàng ngày của cô. Phóng một cái đã chết, về sau chắc sẽ hơi buồn chán. Bây giờ ngươi tha cho ta đi, sau này ta sẽ không hại ngươi nữa. Ta thật sự sẽ không hại người nữa đâu. Ta cũng không làm nữ chính nữa. Ở đàn bà mơ hồ ý thức được mình không có cơ hội làm lại lần nữa. Sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết áp đảo tất cả. Bây giờ mới nói những lời này đã quá muộn rồi. Lúc ngươi ở bên ngoài hãm hại người ta, sao không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay? Đối mặt với sự uy hiếp là cái chết, à đàn bà chợt mãnh liệt gồng lên, đánh cược lần cuối cùng. Không biết Phương Bồng Cơ đã sớm nhận ra ý đồ của ả thè đầu lưỡi ra. Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt khiến ý thức ả mơ hồ. Tơ máu dày đặc nổi đầy trong mắt, bỗng dưng, âm thanh nước xương giòn tan vang lên. Màu đỏ tươi từ miệng, mũi, mắt, tai phun ra, thân thể giãy giụa kịch liệt đang từ từ mềm nhũn. Mở to hai mắt, chết không nhắm mắt giống như lệ quỷ. Đâu còn phong thái của giai nhân, Khương Hồng Cơ thì thào một câu, vốn còn muốn giữ lại người để giải trí, nhưng mà, ai bảo người lại ra tay với Trình Tĩnh, cho đến bây giờ, Khương Hồng Cơ cũng có tính sai nhưng may mà độ lệch không lớn. Cô vẫn có thể khống chế mọi việc, cô cho rằng mình trúng bùa trung thành cấp 9 thì có thể rời được sự chú ý của ả đàn bà đó lên người mình. Ả sẽ không ra tay với người bên cạnh cô. Nhưng không ngờ đối phương lại có lòng tham không đáy. À ta cố gắng không chế Trình Tĩnh thì làm sao biết được sau này à có ra tay với đám vệ tử hay không? Lòng dạ phụ nữ khó lường. Khương Hồng Cơ không dám đánh cược, cân nhắc đến nguy hiểm. Cô quyết định giải quyết tai họa ngầm luôn một lần. Mặc dù bây giờ không phải là thời cơ tốt để thu lưới. Dùng tinh thần tách nguồn sống tinh thần cuối cùng của à đàn bà ra. Tay phải Khương Hồng Cơ nhẹ nhàng lướt dọc theo thân thể à đàn B, một lát sau. Khu vực não lại xuất hiện một nguồn sóng tinh thần lạ lẫm. Chính là hệ thống con trên người à đàn bà, để phân chia hệ thống của Khương Hồng Cơ và à đàn bà kia. Tạm thời đánh dấu bọn nó là hệ thống số 1 và hệ thống số 2. Chấm, Khương Bồng Cơ nghịch ngợm nói. Hệ thống à tao dẫn anh em của mày tới này. Nếu hệ thống số 1 có mặt, e là nó sẽ giận đến xanh mét mặt mày. Nó sẽ bùng nổ mà nói tục. Anh em cái bíp, cách trương,